Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, chương 261, hư không bên trong bí mật. Tần Đình bỗng nhiên thần sắc khẽ động, quay người đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trầm giọng nói, đây là. Lâm Lang thánh nữ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mỉm cười nói, thần tính, hư không bên trong ẩn chứa có thần tính. Tần Đình quay người, lông mày nhíu lại, nói khẽ, thần tính. Lâm Lang thánh nữ mỉm cười, nói, năm đó ta Lâm Lang tiên cảnh khai sơn tổ sư Lâm Lang lão tổ tu thành thần linh thời điểm, liền lấy thiên ý cổ chung, khai sáng thiên ý tiểu thế giới. Sau đó, ta Ngọc Đẹp tổ sư tại phi thăng thần giới thời điểm, đem thần giới đạo văn pháp tắc bắt lấy một bộ phận, để vào thiên ý tiểu thế giới ở trong. Cho nên, thiên ý tiểu thế giới hư không bên trong ẩn chứa có thần tính, đến từ thần giới thần tính. Bất quá Lâm Lang thánh nữ trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc. Thần tính giấu ở hư không bên trong, cùng thiên đạo đem kết hợp, rất khó phát giác, coi như tu vi lại cao hơn, nếu là cảm ngộ không đến thiên đạo, cũng là phát giác không được giấu ở hư không bên trong thần tính. Mà vị này Huyền Thiên thánh tử lại là nhanh như vậy liền phát giác giấu ở hư không bên trong thần tính, xem ra vị này Huyền Thiên thánh tử đối thiên đạo độ phù hợp rất cao a. Lâm Lang thánh nữ mỉm cười, hướng về phía Tần Đình khẽ gật đầu ra hiệu, quay người đi hướng Ngọc Đài, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, thu lấy thần tính. Tại cái khác thiên kiêu còn muốn lấy như thế nào tăng lên tu vi, còn muốn lấy như thế nào dương danh thiên hạ thời điểm, nàng đã tại thu lấy thần tính, tìm kiếm kia một tia thành thần cơ duyên. Nàng tựa như là người của một thế giới khác, nhìn xuống thiên hạ thế hệ tuổi trẻ, phảng phất tại xem trẻ em vui đùa ầm ĩ. Mà vị này Huyền Thiên thánh tử, thế mà cũng là có thể cảm thụ thần tính tồn tại, có thể thu lấy thần tính, cũng là vì tìm được thành thần cơ duyên mà tới. Lâm Lang thánh nữ khóe miệng trồi lên vẻ mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng hiện lên một tia mừng rỡ cảm giác, phảng phất là tại một cái cổ kính lên một mình tiến lên. Quay người lại phát hiện còn có một người sẽ cùng tự mình đồng hành đồng dạng. Huyền Thiên thánh tử à, nhìn thấy Lâm Lang thánh nữ tiếp tục tu luyện, hư không bên trong vô số đạo pháp tắc lại bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể nàng. Hiển nhiên là tại bắt giữ thu lấy thần tính. Tần Đình âm thầm gật đầu, vị này Lâm Lang thánh nữ xác thực cực kỳ bất phàm. Lập tức không nghĩ nhiều nữa, phi thân đến khác một tòa ngọc đài trên, ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm hai mắt. Bỗng nhiên, hư không bên trong vô số đạo pháp tắc điên cuồng hướng Tần Đình thể nội tràn vào. Tốc độ cực nhanh, vậy mà tạo thành một cơn bão. Mà Tần Đình cũng tại tinh tế cảm ngộ cái này giấu ở đạo cái này pháp tắc kia một tia thần tính. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Tần Đình thần sắc khẽ động. Hắn cảm nhận được một đạo đạo văn bên trong, lại là ẩn chứa trước đó chưa hề cảm nhận được pháp lực phù văn. Tần Đình thần niệm vừa mới cảm nhận được cái này đạo pháp lực phù văn, bỗng nhiên chỉ cảm thấy như là có một tôn thần linh tại hắn bên tai luận đạo. Lại như giữa thiên địa đại đạo hiển hiện, khiến lòng người không minh, lại có một loại ngộ đạo cảm xúc. Chỉ cảm thấy cái này đạo pháp lực phù văn có thần thánh trang nghiêm khí tức truyền đến, mơ hồ tràn ngập thiên đạo chi uy. Đây là không thuộc về cái thế giới này khí tức. Đây là thần giới khí tức. Đây chính là thần tính sao? Chỉ là cái này một tia thần tính phảng phất sinh ra linh trí, không nguyện ý thần phục người hạ giới, bỗng nhiên tiêu tán. Sau lưng Tần Đình lại hội tụ thành hình, hướng về hư không chui vào, muốn tiếp tục ẩn tàng hư không bên trong. Tần Đình hư lạnh một tiếng, khí thế bừng bừng phấn chấn, đem quanh thân hư không ngưng động, cưỡng ép đem kia tia thần tính thu lấy, dung hợp tại tự thân ở trong. Đây là đem kia tia thần tính dung hợp tại tự thân ở trong về sau. Tần Đình chợt phát hiện giống như có cái gì đồ vật cải biến. Tần Đình phát hiện hiện tại tự mình lại có thể trưởng khống một tia thiên đạo. Trước lúc này, Tần Đình mặc dù cùng thiên đạo phù hợp trình độ rất cao, nhưng lại cũng chỉ có thể mượn thiên đạo chi thế, mượn dung thiên đạo, nhưng là dung hợp cái này một tia thần tính về sau. Tần Đình hiện tại lại là có thể trưởng khống thiên đạo, chấp trưởng thiên đạo, thì ra là thế. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia tinh quang, dung hợp thần tính, đây chính là thành thần cơ duyên sao? Bất quá kia một tia thần tính còn xa xa không đủ, mà lại hư không bên trong thần tính cũng cực kỳ thưa thớt, thần tính cũng cực kỳ khó mà bắt giữ. Tần Đình chậm rãi hai mắt nhắm lại, hư không bên trong vô số đạo pháp tắc lại bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, tiếp tục bắt giữ thu lấy thần tính, mà lại nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, Tần Đình tu vi cũng không ngừng hướng về thần cung cảnh đột phá. Tần Đình bản thân tu vi liền cực kỳ thâm hậu, chỉ là một mực áp chế cảnh giới của mình, lúc này mới một mực dừng lại tại thần đài cảnh. Hiện tại, Tần Đình không còn chính áp chế cảnh giới, thần đài cũng không ngừng hấp thu quanh thân linh khí, cải tạo trên bệ thần đạo văn, đạo cái này không ngừng diễn biến. Tần Đình thể nội thần đài cũng diễn hóa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.